Nàng xoay người trong nháy mắt đã thấy lòng bàn tay hắn có một luồng điện màu bạc phun ra nuốt vào chặn ngang đầu mãnh hổ, chỉ phút chốc đã đánh cho linh thú vô cùng lợi hại kia thành những điểm sáng vỡ vụn. Tim của Đàm Xuyên cơ hồ ngừng đập, cứng ngắc người dựa vào trên cửa chẳng hề nhúc nhích. Phó Cửu Vân cúi đầu nhìn nửa bên thân thể nhuốm máu của mình, xé mở cổ áo, trên đầu vai là hai hàng dấu răng sâu tới nỗi có thể thấy cả xương, máu tươi trào ra như suối. Nàng thực sự muốn giết hắn, máu lạnh tim lạnh, không chút lưu tình. Hắn càng không nói một lời, Đàm Xuyên lại càng cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim dường như bị siết chặt, nàng không thể nào hít thở. Trước mắt bỗng nhiên hoa lên, cần cổ bị một bàn tay nóng rực bóp chặt, nàng chẳng thể lựa chọn bất kỳ phương pháp nào kháng cự, bị động để hắn hung hăng ném lên giường, đầu va mạnh vào ván giường, một trận choáng váng ập tới. Trên người bỗng nhiên bị đè nặng, nàng hoảng sợ mở to mắt, giữa đám sao vàng năm cánh như mưa trước mặt chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ con người u ám lạnh lùng của hắn, kề sát gần đến vậy, như thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Tiểu cô nương, ngươi đang muốn chết. Phó Cửu Vân lần đầu tiên lộ vẻ tức giận, giơ tay làm như muốn tiếp tục bóp cổ nàng. Đàm Xuyên bật ra một tiếng thở dốc run rẩy, nhắm chặt hai mắt chờ đợi cơn đau kéo tới. Thế nhưng đợi nửa ngày, hắn không vung tay tát cũng không bóp cổ, nàng chậm rãi mở hé mắt lại đối diện thẳng với con người u ám gần như điên cuồng của hắn. Thậm chí không tìm được lời nào để hình dung ánh mắt ấy, như thể đã yêu tới cực điểm, lại như thể cũng thất vọng tới cực điểm. Ánh mắt ấy đâm vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng nàng còn sắc bén hơn bất kỳ lời nói nào. Nàng sao lại như vậy? Nàng sao có thể xuống tay? Nàng thực sự muốn giết ta? Chấm, cách chương.